Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 256 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thế Giới Hoàng Mỹ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trong quá trình mà Tần Mục đến Thiên Định á, thì bị người của Âm Thiên Tử chặn đánh. Toàn là người mạnh thôi, cảnh giới Lăng Tiêu đồ trở lên thôi. Tần Mục phải sử dụng mưu kế mới giết được đó. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục ra tay chớp nhoáng giết con của Âm Thiên Tử, khiến cho mặc dù gã có một cái phân thượng ở trong cái chuông luân hồi nhưng vẫn không kịp ngăn chặn. Vì vậy gã có phần tức giận mà kích phát uy năng cái chuông, đánh cho lĩnh vực thần tàn và kể cả cơ thể của Tần Mục hóa thành tro bụi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng chuông rất lâu sau mới lắng lại. Không xa, trên tường thành thần thành Thiên Đình, không biết bao nhiêu thượng ma Thiên Đình và tướng sĩ Bát Lạc Sư Môn ngã xuống. Mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng bọn họ vẫn bị chấn động đến trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, nôn ra thần huyết. Ba động do tiếng chuông nhấc lên cũng dần bình ổn. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng, một con mắt từ trong không trung rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng. Đột nhiên cái trọng mắt kia mọc ra những cái chân nhỏ, nhanh chân bỏ chạy. Còn chưa chết sao? Âm thanh của Âm Thiên Tử từ trong chuông truyền đến, mang theo sự phẫn nộ tột cùng. Thân thể không đủ của Âm Cửu Tôn bay lên, giơ cao chuông lớn, đuổi theo trọng mắt đang chạy trốn kia. Trọng mắt kia nhảy nhót, tốc độ cực nhanh, càng chạy càng cao, rất nhanh liền mọc ra thân thể, mọc ra cái đầu, mọc ra tứ chi, mà trọng mắt thì xuất hiện ở mi tâm của người đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tần Mục thậm chí còn khôi phục lại y phục như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Âm Cửu Tôn bay tới, giơ cao cái chuông lớn, miệng chuông úp xuống, định chụp Tần Mục vào trong chuông, không cho hắn có bất kỳ đường trốn thoát nào. Đột nhiên Tần Mục nâng bút vẽ ra một cánh cửa, mở cửa bước vào, biến mất ngay dưới chuông. Luân hồi chung chấn động, cánh cửa kia vỡ nát, tiếng chuông kinh khủng dường như truyền bá trong chỗ sâu không gian. Chỉ nghe chuông chuông chuông, tiếng chuông từ nơi sâu nhất trong không gian truyền đến, chấn động khiến cho không gian không ngừng nổ tung. Âm Cửu Tôn theo sát tiếng chuông kia, phi tốc đuổi theo. Chỉ thấy phía trước, trên tường thần thành, Thiên Đình đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tần Mục đẩy cửa xông ra. Phía sau có một tiếng chuông vang lên, tường thành đột nhiên nổ tung, bị tiếng chuông oanh phá một cái lỗ lớn. Tần Mục ngẩng đầu, đối diện chính là cái miệng luân hồi chung. Không một tiếng, hắn bị thu vào trong chuông. Âm Cửu Tôn hai tay phát lực, úp chuông lớn xuống đất, thân thể không đầu đi vòng quanh chuông. Hai tay như bay, rầm rầm, liên tục đập vào vách chuông. Luân hồi chung âm âm chấn động, lòng đất truyền đến tiếng vang trầm đục, thần thành bị chấn động tới lắc lư không ngừng. Trong thành, thiên binh thiên tướng bị chấn động ngã trái ngã phải. Mà lúc này Tần Mục cũng đã đi tới Thái Hư U Đô, hướng thẳng đến chỗ tường thành bị luân hồi chung làm sụp đổ mà đi rồi. Nhưng chỉ trong chốc lát, Âm Cửu Tôn đã mang theo luân hồi chung xông vào Thái Hư U Đô. Tiếng chuông vang vọng đột ngột hướng thẳng về phía Tần Mục. Tần Mục triển khai thần tàng lĩnh vực nhưng lại bị chấn thành một con mắt, vội vàng chạy ra từ U Đô, chạy vào Thái Hư chi địa, hướng về khe tường thành mà đào tẩu. Âm Cửu Tôn theo sát phía sau, phất tay ném ra luân hồi chung. Chuông lớn xoay tròn phát ra tiếng vang con chặn ngay khe tường thành. Trong ánh mắt Tần Mục ẩn hiện tiếng cười, hắn tiến thẳng về phía cái chuông lớn, rất nhanh biến thành thân hình hoàn chỉnh, giang hai tay định ôm lấy luân hồi chung. Nhưng thoáng chốc bóng người lóe lên, Âm Cửu Tôn với thân thể không đầu đã đứng trên mũi chuông, quần áo tung bay. Mục Thiên Tôn, ngươi không thoát được đâu. Giọng nói vừa dứt bên trong chuông, đột nhiên một cái bàn tay bạch ngọc chụp xuống, bập một tiếng đập Âm Cửu Tôn trên mũi chuông thành một cái đống bùn nhão rồi. Bàn tay bạch ngọc kia khẽ gõ trên mũi chuông dính máu thịt, nhẹ nhàng nhấc lên cầm lấy luân hồi chung. Tần Mục dừng bước thở nhẹ, chỉnh lại trang phục, cười nói. Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Thiên Sư, rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất thủ rồi hả? Chủ nhân của cái bàn tay Bạch Ngọc kia chính là Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng một tay cầm lấy luân hồi chung, khẽ rung, lập tức xóa bỏ phân thần của âm thiên tử trong chuông, khiến nó trở thành một viên linh đan nhỏ. Bạch Ngọc Quỳnh thu hồi luân hồi chung, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mục, lộ ra vẻ cảnh giác, khẽ nói. Yêu nghiệt nào gan to bằng trời, dám truy sát một thiên tôn. May mà thiên tôn vô sự, nếu không Ngọc Quỳnh khó tránh khỏi tội lớn rồi. Tần Mục cười ha hả, nhanh chân từ đoạn tường vỡ bước vào thần thành, thản nhiên nói. Thái hư chi địa này còn nhiều loạn thần tặc tử. Có lẽ có một số loạn đảng biết ta tới đây hỗ trợ thiên đình, nên đã mai phục sẵn. Ta vốn nghĩ việc ta đến thái hư này đã không kinh động tới ai cả. Vậy mà không hiểu tại sao cái lũ này lại biết rõ tung tích của ta như vậy. Rốt cuộc là ai để lộ tin tức chứ? Bạch Ngọc Quỳnh khẽ cười. May mà thiên tôn phúc lớn, không hề hấn gì. Tần Mục như cười như không. Phúc lớn gì chứ? Thái hư chi địa này, ngay cái thiên công thủ bá cũng không tới được. Làm gì có phúc lớn chứ? Bạch Ngọc Quỳnh biết trong lời của hắn có ẩn ý. Thực ra nàng đã sớm nhận ra Tần Mục cùng luân hồi chung, biết người điều khiển chuông chính là âm thiên tử. Nhưng nàng cố ý không xuất thủ, trong lòng kỳ vọng âm thiên tử có thể diệt được Tần Mục. Bạch Ngọc Quỳnh là chuyển thế của Nam Đế Chu Tước, nhưng lại không muốn bản thân trở về thân phận ấy. Nàng cho rằng một khi trở thành Nam Đế Chu Tước, Bạch Ngọc Quỳnh sẽ không còn tồn tại. Tần Mục thì biết rõ thân phận thực sự của nàng, lại có phương pháp khiến cho thần hồn Nam Đế thức tỉnh, khôi phục lại tất cả ký ức kiếp trước. Khi đó Bạch Ngọc Quỳnh sẽ chết, Nam Đế sẽ trùng sinh. Mặc dù nàng có chút cảm kích và thưởng thức Tần Mục khi hắn ra tay cứu mình, nhưng mà những thứ đó không thể so sánh được với sinh mạng của chính mình. Vì vậy, nàng muốn mượn tay âm thiên tử diệt trừ Tần Mục, đồng thời chiếm đoạt luân hồi chung. Tuy nhiên Tần Mục đã sớm thấu hiểu kế sách của nàng rồi, cố ý dẫn âm thiên tử tấn công thần thành, đánh vỡ tường thành. Nếu Tần Mục cùng âm cửu tôn mang theo luân hồi chung xông vào trong thành, chỉ sợ thiên binh thiên tướng cùng đại quân Tây Lạc Sư Môn sẽ thương vong thảm trọng. Cũng chính vì lý do này, Bạch Ngọc Quỳnh, một trong tứ đại thiên sư của thiên đình, kiêm thống soái Tây Lạc Sư Môn, mới không thể không ra tay trấn áp luân hồi chung. Đây là một cuộc đấu trí ngắn gọn, người ngoài không thể biết, nhưng mà Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh đều hiểu rõ. Với trí tuệ của họ, không cần nói rõ cũng hiểu thấu ý đồ và hành động của đối phương. Bạch Ngọc Quỳnh mời hắn vào thành, khẽ vuốt thái dương. Nàng luôn thích mặc toàn thân đồ trắng, dáng vẻ đoan trang tao nhã. Nàng nói: Một thiên tôn không sợ chết sao? Kẻ thù của ngươi đông đảo, có người dù không phải kẻ thù cũng có thể sẽ hạ sát thủ, chỉ vì lợi ích mà thôi đó. Tần Mục nhìn xa xa, thản nhiên nói: Vì quốc gia xã tắc, không thể không mạo hiểm mà. Ta biết thấy hư chi địa này là nơi man di, lũ loạn đảng kia đều muốn diệt ta. Bạch Ngọc Quỳnh liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: Trước mặt ta, một thiên tôn không cần làm bộ làm tịch đâu. Tâm ý của người ta đều rõ, người làm gì ta cũng nhìn thấy cả. Vậy ta nói thẳng ra vậy, trong thiên đình ai dám giết ta chứ? Bạch Ngọc Quỳnh như cười như không nhìn hắn. Nếu ta không xuất thủ, người có thể thoát khỏi tay của âm thiên tử sao? Người không ra tay, Tây Lạc Sư Môn và toàn bộ tướng sĩ ở trong thành sẽ không còn. Tần Mục mặt lạnh như nước, chậm rãi nói: Dù sao ngươi cũng phải xuất thủ thôi. Thước phỉ nhân, ta hiểu vì sao ngươi làm như vậy, nhưng ta cũng cần Nam Đế, mong ngươi thấu hiểu cho. Ta có thể thông cảm cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm cho ta đó. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày không nói gì. Tần Mục cảm nhận được một tia sát khí từ người nàng, tiếp tục nói: Thế gian này nào đâu có chuyện vẹn toàn đôi đường chứ. Nhưng ta lại có đạo pháp thần thông, có thể giải quyết vấn đề của ngươi và Nam Đế. Ta có một môn công pháp có thể biến linh hồn hắc sa thành tam hồn thất phách. Ngươi chỉ cần đưa một phần thần hồn của mình cho ta, ta sẽ dùng nó tạo thành Nam Đế, sau đó dùng pháp thuật bổ sung thần hồn cho ngươi. Ý ngươi như thế nào? Bạch Ngọc Quỳnh trầm mặc. Lời của Tần Mục khiến cho nàng dao động, nhưng đa phần thành tựu của nàng đều dựa vào nguyên thần, mà phần mạnh nhất trong tam hồn chính là thần hồn. Nếu rút đi thần hồn, dù có thần hồn mới, nàng cũng khó đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa trong lòng nàng không tin tưởng Tần Mục, nàng luôn cảm thấy hắn sẽ nhân cơ hội giết nàng để Nam Đế hồi sinh. Tần Mục nghiêm túc nói: Thiếu phỉ nhân nè, ngươi là chuyển thế của Nam Đế, bị âm thiên tử ám toán nên mới phải liên tục luân hồi. Nếu không có ngọc bội ta tặng, ngươi đã trở thành kẻ ngốc vì mộng du. Đừng nói tới việc trở thành Bạch Ngọc Quỳnh ngày hôm nay, ngay cả thần thông giả cũng khó thực hiện được nữa. Ta có phương pháp không cần ngươi chết, chỉ cần phá vỡ thần thông luân hồi của âm thiên tử là có thể đánh thức thần hồn chu tước trong người của ngươi. Nhưng ta không muốn Bạch Ngọc Quỳnh chết, nên ta mới tìm ra phương pháp này. Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Ngọc Quỳnh, trầm giọng nói. Nếu ngay cả lời đề nghị này của ta mà ngươi cũng không tiếp nhận được, thì ta cũng đành chịu rồi. Bạch Ngọc Quỳnh cảm nhận được sát khí từ người của hắn. Nếu nàng không chấp nhận, Tần Mục sẽ lập tức ra tay, phá vỡ thần thông luân hồi của Âm Thiên Tử, khiến thần hồn Nam Đế thức tỉnh, khôi phục lại toàn bộ ký ức. Bạch Ngọc Quỳnh đang do dự, bỗng một giọng nói nặng nề vang lên. Ngọc Quỳnh, thần hồn trong ngươi là hồn phách của Nam Đế. Âm Thiên Tử đã báo cho ta biết rồi, ta đã khó khăn lắm mới giết được Nam Đế Chu Tước, không cho phép ả phục sinh. Bạch Ngọc Quỳnh thân thể hơi rung, cúi người nói. Bái kiến Hỏa Thiên Tung. Tần Mục quay người, ánh mắt gặp phải ánh sáng cực kỳ chói lọi của Hỏa Thiên Tung. Hỏa Thiên Tung không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tòa thần thành, đứng phía sau bọn họ. Dường như gã đã nghe trọn cuộc đối thoại vừa rồi. Điều khiến Tần Mục kinh hãi hơn là Hỏa Thiên Tung từ rất sớm đã biết Bạch Ngọc Quỳnh chính là chuyển thế thân của Nam Đế Chủ Tước. Hỏa Thiên Tung giơ tay lên, ra hiệu cho Bạch Ngọc Quỳnh đứng dậy nhưng mà không nhìn nàng. Ánh mắt lạnh lùng của gã đổ dồn vào Tần Mục. Tần Mục sầm mặt lại. Bạch Ngọc Quỳnh Thiên Sư là thần hồn chuyển thế của Nam Đế, ta biết chứ. Nhưng bởi vì nàng là nhân tộc nên ta không so đo. Hỏa Thiên Tung thản nhiên nói. Nam Đế là do ta giết, hồn phách của nàng cũng bị trấn áp trong Phi Hương Điện. Mục Thiên Tôn nè, ngươi càng làm ta thêm khinh thường. Ta có thể vì thần hồn Nam Đế mà giết chết Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng ta đã không làm như vậy. Còn ngươi lại vì một tên cổ thần làm nhiều việc ác mà muốn hại tính mạng một vị đế tọa cường giả của nhân tộc sao? Tần Mục bước đi, lạnh nhạt nói. Ta không phải là Dân Thiên Tôn, cũng không phải là Nguyệt Thiên Tôn hay Lăng Thiên Tôn. Bọn họ tin ngươi, nên bọn họ đã chết rồi. Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Hỏa Thiên Tung lạnh lùng quát. Đúng rồi. Tần Mục làm như không nghe thấy, tiếp tục rời đi. Hỏa Thiên Tung cười lạnh từ phía sau. Người biết ta đã từng khuyên Dân Thiên Tung bao nhiêu lần hay không? Ta khuyên hắn không dưới 100 lần rồi. Ta khuyên hắn không nên ngợi thiên, không nên chống lại đại thế, không nên vì giả tâm của mình mà coi thường tính mạng của nhân tộc. Nhưng hắn thì sao? Hắn khư khư cố chấp, hắn nhất định phải phản kháng, nhất định phải đưa nhân tộc lên làm tôn sư của vạn tộc. Nhưng hắn cũng đồng ý với ta. Khi ta đi giết hắn, hắn nói với ta, hắn hiểu hành động của ta. Tần Mục dừng bước, nghiêng đầu, cười như không cười. Vậy còn Xích Hoàng, Minh Hoàng thì sao? Vậy còn Nguyệt Thiên Tung, Lăng Thiên Tung? Giết Dân Thiên Tung, ngươi xông lên trước nhất. Giết Xích Hoàng, Minh Hoàng, giết Nguyệt Thiên Tung, Lăng Thiên Tung, ngươi cũng xông lên trước nhất là sao vậy? Hỏa Thiên Tung hừ lạnh. Xích Hoàng, ta không có giết hắn. Minh Hoàng là tự mình không biết lượng sức. Sau khi Dân Thiên Tung gây loạn, nhân tộc trong nguyên giới đã tổn thương nguyên khí nặng nề, thực vất vả mới tu dưỡng lại được sinh khí. Minh Hoàng lại còn muốn tạo phản, tội đáng chết vạn lần. Ta chỉ là nhìn ra sơ hở của hắn để cho Âm Thiên Tử giết hắn thôi. Còn về Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn thì... Sắc mặt của gã ảm đạm, lắc đầu. Các nàng tuy là đạo hữu của ta, nhưng cũng phạm phải sai lầm như Dân Thiên Tôn, còn muốn lật trời, tội đáng chết. Bất quá ta vẫn lưu lại tính mạng của Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn chết chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Ta không hề muốn giết nàng. Hay cho kẻ lưu lại tính mạng của Nguyệt Thiên Tôn. Thật là ra vẻ đạo mạo lòng từ bi đó. Ngươi đi tìm Nguyệt Thiên Tôn thương nghị đối phó với Địa Mẫu Nguyên Quân. Ta có mặt ở đó đó. Ngươi và Hiểu Thiên Tôn bày kế sách là do Hạo Thiên Tôn ngầm đồng ý hả? Kế sách đó là diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, đồng thời cũng ra tay diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn còn có thể sống sót là nhờ ta dùng vô số lần nhập mộng vào đạo để mưu phỏng, tìm ra con đường sống duy nhất. Ngươi cũng dám đứng trước mặt của ta tô son trác phấn lên mặt của mình, nhận dơ công lao của bản thân mình như vậy hả? Ngươi đã không còn là Hỏa Thiên Tôn trước kia nữa rồi. Hỏa Thiên Tôn mặt không biểu tình, đờ đẫn nói. Ngươi không hiểu ta, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, các nàng cũng không hiểu ta. Chỉ có Dân Thiên Tôn là hiểu ta, biết ta là vì nhân tộc thôi. Nếu mà Dân Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng nhân tộc ở Nam Thiên Thế Giới của ngươi, sẽ bị ngươi làm cho tức chết mà sống lại đó. Ngươi nói sai rồi, hắn không hiểu ngươi, hắn từ đầu tới cuối đều không có nhìn ra. Cái gọi là vì nhân tộc của ngươi, kỳ thực chỉ là vì địa vị, vì tính mạng của chính ngươi mà thôi. Hỏa Diễm Luân sau đầu Hỏa Thiên Tung lay động, tâm thần có chút hoảng loạn. Gã đột nhiên cười, nói. Dân Thiên Tung không hiểu ta cũng không sao, ta không cần hắn hiểu. Trên đời này, ngươi hiểu ta chỉ có một, đó chính là Ngự Thiên Tung. Từ một lạnh lùng liếc gã một cái, quay người rời đi. Chỉ có Ngự Thiên Tung mới hiểu ta thôi. Chỉ có hắn, bậc đại anh hậu của nhân tộc, tồn tại kiệt xuất nhất của nhân tộc mới hiểu được ta. Nếu hắn không chết, người ủng hộ ta nhất chính là hắn. ta không cần những kẻ gì tư lợi các ngươi hiểu, chỉ cần có hắn hiểu ta, vậy là đủ thôi. Hỏa Thiên Tôn đưa mắt nhìn gã đi xa, cười lạnh, nói. Chỉ có Ngự Thiên Tôn mới là đạo hữu của ta. Bạch Ngọc Quỳnh, ngươi có thể yên tâm đi. Cô ta ở chỗ này, một Thiên Tôn không dám làm loạn đâu. Hắn cứ việc tùy ý làm bậy đi, nhưng mà hãy làm trong giới hạn. Hắn không động tới ngươi là tốt nhất. Hắn đâu dám động tới ngươi, ta thức tru diệt hắn. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày, nói khẽ. Hỏa Thiên Tôn, vì ta, một tiểu nhân vật như vậy mà tru sát Thiên Tôn của nhân tộc có đáng giá không vậy? Tự nhiên là đáng giá chứ. Hỏa Thiên Tôn quay nhìn về phía nàng, nghiêm mặt nói. Một Thiên Tôn quả thực là có tài năng, nhưng mà người càng như vậy, làm ác thì nguy hại càng lớn. Còn ngươi thì khác, ngươi mặc dù có thần hồn là nam đế, nhưng ngươi lại một lông làm người, mà lại là thiên sư của thiên đình. Ngươi sợ với hắn càng khiến người ta yên tâm hơn chứ. Bạch Ngọc Quỳnh điềm tĩnh cười một tiếng. Là bởi vì ta không biết biến pháp, cũng sẽ không mưu phản làm loạn sao? Hỏa Thiên Tôn gật đầu, chậm rãi nói. Một Thiên Tôn không trả tội với ngươi, ta liền không có lý do gì động tới hắn cả. Bất quá ta xem hành vi của hắn, người này tương lai thất phản, sẽ đẩy nhân tộc vào đại nguy. Ta không thể để cho hắn làm như vậy được, nên nhất định phải tìm một lý do diệt trừ hắn. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu. Cho nên, hắn ý đồ đánh thức thần hồn nam đế trong cơ thể của ta, chính là lý do để Thiên Tôn ra tay giết hắn. Hỏa Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười. Không hổ là thiên sư, nói một chút liền rõ ràng rồi. Gã cất bước rời đi. Bạch Ngọc Quỳnh rùng mình. Hỏa Thiên Tôn nhìn như ngay thẳng nhưng kỳ thực rất có tâm cơ. Gã vẫn luôn biết nàng là nam đế chuyển thế nhưng vẫn giữ lại nàng, chính là để đối phó với Tần Mục. Gã giữ lại nàng mục đích là cho Tần Mục cơ hội phạm sai lầm, cho mình một lý do để giết Tần Mục. Hỏa Thiên Tôn vì lý tưởng, vì lý niệm của mình, giết Dân Thiên Tôn, giết Minh Hoàng, giết Nguyên Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn. Lần này còn muốn giết Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, chẳng lẽ... Ánh mắt nàng phức tạp. Nguyệt Thiên Tôn là sư phụ của nàng. Dù nàng đã sống nhiều đời nhưng mà trong lòng vẫn coi Nguyệt Thiên Tôn là người thân cận nhất. Mà Hỏa Thiên Tôn vì lý niệm của gã lại xuống tay với Nguyệt Thiên Tôn. Chẳng lẽ Hỏa Thiên Tôn không biết bọn họ nếu liên thủ dù không thể lật đổ thiên đình cũng có thể có địa chỉ ngang nhau sao? Nàng nhìn bóng lưng Hỏa Thiên Tôn đi xa, trong lòng lặng yên. Hỏa Thiên Tôn, người thủ hộ Nam Thiên, che chở nhân tộc ở đó. Chẳng lẽ Nam Thiên của ngươi thực sự hoàn mỹ như vậy sao? Dù là mấy vị Thiên Tôn này cũng không sánh nổi sao? Ngươi thực đã tìm được một con đường giải quyết vấn đề nhân tộc không bị ức hiếp mà không ngừng lớn mạnh sao? Nàng nảy sinh ra ý định muốn đến Nam Thiên xem thử. Đợi bình định xong thái hư chi loạn này, ta liền đi một chuyến tới Nam Thiên. Không. Tâm niệm của nàng vừa động, cất bước bay lên không. Tại trong thượng thành vẫn còn một Bạch Ngọc Quỳnh lưu lại quán xuyến Việt quân. Bạch Ngọc Quỳnh dùng không gian thần thông giấu kín thân hình bay ra ngoài. Hiện tại ta liền đi Nam Thiên xem thử thế giới hoàng mỹ của Hỏa Thiên Tôn vậy. Mấy tháng sau, Bạch Ngọc Quỳnh trở lại thiên đình che giấu thân phận, lặng lẽ tiến vào Nam Thiên linh năng đối thiên kiều. Rời khỏi thái hư trở về thiên đình rất tốn thời gian, nhưng từ thiên đình đến Nam Thiên lại dễ dàng hơn nhiều. Tần Mục đã cho xây dựng linh năng đối thiên kiều ở khắp các giới, giao thông thuận tiện. Bạch Ngọc Quỳnh không mất bao nhiêu thời gian liền tới được Nam Thiên rồi. Nam Thiên trên danh nghĩa là do Xích Đế Tề Hạ Du thống lĩnh, chư thiên san sát. Bạch Ngọc Quỳnh thoạt tiên đến thiên cung của Tề Hạ Du ở đại lục Nam Thiên, hóa thành một thiếu nữ trẻ tuổi, đi du ngoạn khắp nơi. Trải qua những lần đấu trí đấu dũng với Âm Thiên Tử, nàng đã học được rất nhiều, làm việc cẩn trọng hơn. Hỏa Thiên Tôn quản lý Nam Thiên rất tốt mà. Bạch Ngọc Quỳnh dạo qua một vòng, thấy bách tính an cư lạc nghiệp, tựa như là cảnh điền viên mục ca vậy. Dân chúng không có lòng tranh cường háo thắng, khắp nơi đều là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, không khỏi vui mừng, có chút xem thường Tần Mục. Bục Thiên Tôn quả nhiên là sai, Hỏa Thiên Tôn mới đúng. Dân chúng nơi đây có thể bình an sinh sống, cũng có thể tu luyện, trở thành thần thông giả, thậm chí trở thành thần nhân của nhân tộc. Đây đúng là tịnh thổ mà, Bục Thiên Tôn quá cực đoan rồi. Nàng lắc đầu định rời đi rồi, nhưng lại như có quỷ thần xui khiến dừng lại, tiếp tục du ngoạn, quan sát cuộc sống của chúng sinh. Dù sao ta ở đây cũng chỉ là trong thời gian ngắn thôi, cưỡi ngựa xem hoa, khó mà nhìn thấy được trong cuộc sống chân thực của thế giới này. Một Thiên Tôn có thể làm tới bước này chắc chắn có chỗ hơn người. Ta cần ở lại thêm mấy ngày nữa, xem hắn rốt cuộc vì sao lại căm thù Hỏa Thiên Tôn như vậy. Nàng tĩnh tâm lại, dùng ánh mắt của người ngoài cuộc quan sát văn minh nhân tộc ở Nam Thiên. Mấy ngày trôi qua, sắc mặt của nàng dần ngưng trọng. Nàng chứng kiến tang lễ của nhân tộc ở Nam Thiên, chỉ cảm thấy hoang đường và không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên Hỏa Thiên Tôn làm vậy cũng có nguyên do mà. Dù sao hiện tại là thời đại bán thần chủng tộc lớn mạnh, nhân tộc sống đến 60 tuổi đã là đáng quý rồi. Nàng tự an ủi, ở những chư thiên khác không có chuyện tốt như vậy. Nàng đã từng đến những chư thiên khác của nguyên giới rồi. Người ở đó vì hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, bị áp bức nô dịch, chỉ có thể sống 40-50 tuổi thôi. So sánh ra thì người dân ở Nam Thiên phần lớn đều có thể sống đến 60 tuổi. 60 tuổi hiến tế cho bán thần cũng coi là thọ rồi. Đương nhiên Duyên Khang là một ngoại lệ. Người bình thường ở Duyên Khang hiện tại tuổi thọ cao hơn, bởi vì điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Thời đại thiếu niên lại thịnh hành võ học, bởi vậy trong thôn trang nào cũng có hơn 10 lão nhân 80 tuổi. Duyên Khang sớm muộn gì cũng khó giữ được, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Đương nhiên là Nam Thiên tốt hơn rồi. Bành Ngọc Quỳnh quan sát giáo dục ở Nam Thiên, mặc dù cảm thấy tam tổng tứ đức, tam cương ngũ thường có chút không đúng. Nhưng mà như vậy dân chúng sẽ không tạo phản. Không tạo phản, khổ cực cũng sẽ ít hơn, nàng cảm thấy có thể lý giải được. Nàng lại chứng kiến tang lễ của thần thông giả. Thần thông giả 700 tuổi không thể thành thần, liền phải chủ động hiến tế cho bán thần. Cũng có thể lý giải được, so với những nơi khác đã là rất tốt rồi. Dù sao thần thông giả nhân tộc ở đây địa vị rất cao, có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng chuyện tục sự. Không thể tu thành thần, vậy liền chủ động xem như tế phẩm. Dù sao bọn họ thọ nguyên nhiều nhất cũng chỉ có 100 năm. Nàng lại gặp được thần nhân của nhân tộc. Ở đây không có chiến tranh giữa thần nhân, nhân tộc và thần nhân bán thần, ngược lại vô cùng hòa thuận. Các thần nhân thường xuyên dự tiệc cùng nhau, không có phân tranh chủng tộc, rất đáng quý. Nơi này không giống những chư thiên khác. Ở những chư thiên khác, thần nhân nhân tộc lại vì tộc nhân chịu đãi ngộ bất công, lâm vào khổ cực, vì vậy mà tranh đấu với thần thánh bán thần, chém giết đến máu chảy thành sông. Hỏa Thiên Tôn cũng không có làm gì sai. Bạch Ngọc Quỳnh thấp giọng nói. Nàng lại từ trong hội của thần nhân thoát ra, đi tới nhân gian Nam Thiên. Mọi thứ ở đây đều rất tốt, nàng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của Hỏa Thiên Tôn. Chỉ là tất cả những điều này khiến nàng cảm thấy có chút giả tạo. Nhưng cụ thể giả tạo ở chỗ nào nàng lại không nói ra được. Nàng đi vào một tòa thành trấn không lớn, dự định nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi Nam Thiên. Bất quá trong thành trấn này, nàng phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Trong thành trấn này có hơn vạn cư dân nhân tộc, nhưng lại không có một thần thông giả nào cả. Đây gần như là chuyện không thể. Trở thành thần thông giả mặc dù cần tư chất, nhưng mà trải qua nhiều năm phát triển, trở thành thần thông giả cũng không khó mà. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi han. Một lão nhân đang ngồi trên bờ ruộng rộng đang bắt rựng nói với nàng. Đầu tiên chúng ta không có thần thông giả, hậu đại đương nhiên là cũng không có thần thông giả rồi. Thần thông giả đều là thế gia đại phiệt mà, truyền lại từ thời Long Hán trăm vạn năm trước. Ai lại nguyện ý đi thông hôn với người bình thường chứ? Bạch Ngọc Quỳnh ngẩn ra, cười nói. Người bình thường chẳng lẽ không trở thành thần thông giả được sao? Các người cũng có thể mở thần tàng, mở thiên cung. Đừng nói là thần thông giả, cho dù tu thành thần chỉ cũng có khả năng được mà. Lão kia hoảng hốt vội nói. Không dám nói như vậy, cô nương à, cô là từ nơi khác đến hả? Cô nói như vậy là đại nghịch bất đạo đó. Thần thông giả lão gia đều là thiên phú thần quyền, đều là tinh tú trên trời, vừa ra đời đã định sẵn cao cao tại thượng rồi. Bạch Ngọc Quỳnh kinh ngạc. Lão kia nói tiếp. Những kẻ làm lụng như chúng ta cả đời đã định làm lụng rồi. Trong hoa màu đời đời kiếp kiếp đều đã định là nông dân, sao dám hy vọng xa vời trở thành thần thông giả lão già chứ? Nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh há to miệng nhưng lại nói không nên lời. Năm đầu Long Hán, Ngự Thiên Tôn, Hảo Thiên Tôn cùng các thất thiên tôn khác khai mở hệ thống tu luyện thần tàng, là để cho người bình thường có thể tự mình mở ra thần tàng trở thành thần thông giả. Mà thần thông giả ở Nam Thiên không biết từ lúc nào đã trở thành thế gia. Thần thông giả di truyền cho hậu đại 7 đại thần tàng, cao cao tại thượng, trở thành thiên phú thần quyền. Gia tộc mà tổ tiên không có thần thông giả, bất luận hậu đại có thiên tư hơn người tới đâu cũng đều không thể trở thành thần thông giả, không thể thoát khỏi vận mệnh cả đời bị cố định trên đồng ruộng. Nhưng mà Thất Thiên Tôn khai mở thần tàng chính là để cho người bình thường nắm giữ lực lượng trở thành thần thông giả mà. Vì sao những người ở nơi này vận mệnh đời đời kiếp kiếp đều bị cố định chứ? Vì sao tổ tiên làm người bình thường, hậu đại của người đó liền vĩnh viễn không có khả năng xoay trở chứ? Nam Thiên này là một chủng nước động, không khuấy nổi nửa điểm bọt nước. Bạch Ngọc Quỳnh lùng sinh ra sợ hãi, nàng mặc dù không có thức tỉnh Chu Tước thần hồn, nhưng vẫn nhớ rõ thời đại Long Hán hơn 100 kiếp trước. Khi đó người bình thường có thể tự mình mở ra thần tàng, trở thành thần thông giả. Hậu đại của người bình thường cũng có thể trở thành thần chỉ. Tổ tiên không có năng lực, hậu đại thông minh liền có khả năng thăng tiến. Nam thiên của Hỏa Thiên Tôn lại hoàn toàn không có khả năng này. Những thần thông giả thế gia kia đã không còn là người, những thần của nhân tộc kia cũng không còn là người. Bọn họ và người hoàn toàn là hai giống loài khác nhau, bởi vì bọn họ sống trong thế giới hoàn toàn khác biệt. Bành Ngọc Quỳnh tâm loạn như ma. Hỏa Thiên Tôn làm rõ ràng là đúng, không truyền thủ pháp môn khai mở thần tàng, khai mở thiên cung, để cho người bình thường an phận với hiện tại. Bọn họ tiếp nhận tam cương ngũ thường, tam tùng tứ đức, không có sức phản kháng, cũng không có lòng phản kháng. Để thần thông giả trở thành thế gia đại phiệt, nắm giữ quyền lực, bọn họ chính là người nắm quyền cũng sẽ không đi phản kháng. Các bán thần có được đầy đủ lương thực cũng không muốn thay đổi những điều này. Nơi đây tất cả đều hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức khiến người ta phẫn nộ. Bạch Ngọc Quỳnh quát to một tiếng, bỏ chạy khỏi Nam Thiên, hoảng hốt trốn về Thiên Đình. Ở Nam Thiên này, nàng không thở nổi. Nàng mặc dù biết mình là Nam Đế Chu Tước chuyển thế, nhưng gần 200 kiếp chuyển thế làm người, trong lòng nàng vẫn luôn xem mình là nhân tộc. Hiện trạng của Nam Thiên khiến một người nhân tộc như nàng có chút sợ hãi. Lúc này nàng muốn đến Duyên Khang xem thử. Nàng đi tới Duyên Khang. So với Nam Thiên, Duyên Khang nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Khi Bạch Ngọc Quỳnh đến Duyên Khang, đúng vào mùa gặt, nàng thấy rất nhiều thần thông giả với cảnh giới ngũ diệu, lục hợp đang giúp dân chúng thu hoạch, tuốt lúa, cày ruộng, dẫn nước tưới tiêu, thậm chí còn thi triển thần thông gọi mưa hoặc xua tan mây mù. Nơi đây rất náo nhiệt. Bạch Ngọc Quỳnh đi nhiều nơi, thấy có vùng gặp thiên tai, những tiểu thần thông giả liền đến quan phủ trình báo. Quan phủ mới phái tới nhiều thần thông cường giả tinh thông tạo hóa chi thuật, dùng thần thông thúc đẩy hoa màu nhanh chóng sinh trưởng. Liên tục bận rộn hơn 10 ngày, hoa màu chín, những thần thông giả lớn tuổi này đều mệt mỏi không ít. Sau khi thu hoạch, có thần thông giả thủ lĩnh gọi dân chúng bị nạn đến, nói: tạo hóa chi thuật này tuy có thể tạm hoãn việc gấp, nhưng mà độ phì của đất sẽ giảm, cần bón phân đi tăng độ phì, nhưng mà không được chậm trễ dù sao. Nạn dân cảm tạ, đưa chút tiền tài cho những thần thông giả này. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi thăm một lão nông cười hăng hắc rồi nói: mấy năm này cuộc sống khá hơn, trong tay có chút tiền dư, dù gặp năm mất mùa cũng chống đỡ được. Đưa tiền cho thần thông giả, các người chẳng phải sẽ không còn tiền sao? Bạch Ngọc Quỳnh hỏi. Chẳng phải tài phú sẽ tập trung vào tay thần thông giả sao chứ? Tương lai họ sẽ trở thành thế gia đại phiệt, nắm giữ tài lực quốc gia. Nếu có chút võ lực có thể đến mỏ làm công, cũng có thể trồng dược liệu. Những năm này thần thông giả ngày càng nhiều, cần linh dược cũng ngày càng nhiều, trồng linh dược rất là có tiền. Tư chất của ta tuy không có tốt, tuổi cũng lớn rồi, nhưng mà tiểu tôn tử lại rất là thông minh, đã mở ra linh thai thần tàng, hiện tại đang đi học ở trường làng. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên. Lão nông mặt mày ủ rũ, nói: chàng nhóc đã thành thần thông giả rồi, lại là một kẻ tiêu tiền. Cũng may mà nó học được chút luyện đan thuật và rèn đúc thuật, ít nhất cũng có thể luyện chút linh đan, chế tạo linh binh phụ giúp gia đình. Nếu mà hắn có tiền đồ tu thành thần chỉ, vậy thì tốt rồi, có thể làm quan được rồi. Dù không có chức vậy, đi làm thầy giáo trưởng làng, trường lớn chút, hoặc mở xưởng đốc tạo gì đó, cũng có thể làm đan danh tổ tông nữa nha. Chỉ là gần đây triều đình muốn đánh trận, nếu nó mà đi tổng quân, ta cũng có chút không nỡ đâu. Một lão bà bên cạnh cười nói: đánh trận cũng tốt mà, thăng quan nhất định nhanh hơn nha. Lão nông giận dữ: đánh trận phải chết người đó. Quân lính Duyên Khang ta, một người có thể chống lại 10 binh lính của chư thiên mà. Hơn nữa sư xuất hữu nam, có danh tiếng của địa đức nguyên quân, ai dám không hàng chứ. Đi đánh trận đều là lấy không quân công đó. Bạch Ngọc Quỳnh kinh ngạc đi ở trong Duyên Khang, lại thấy rất nhiều thần thông giả dưới sự chỉ huy của thần ma đang sửa đường, bắt cầu. Cũng có thần thông giả tu sửa thành thị, xây dựng lầu vũ. Trên đường rất nhiều thuyền đi lại, trên không trung cũng có lâu thuyền, đại hạm lui tới. Nàng thấy hoàn toàn khác với Nam Thiên. Nơi này đơn giản là một thiên đình của thế gian, nhưng lại khác với thiên đình có đẳng cấp nghiêm ngặt. Trong thiên đình, ngoại trừ thập thiên tôn, bất kỳ thần nhân nào cũng phải cẩn thận, làm việc tỉ mỉ, e sợ nói sai, làm sai đắc tội người nào. Mà Duyên Khang thì hoạt bát hơn nhiều. Bạch Ngọc Quỳnh rốt cuộc quyết định nàng rời khỏi Duyên Khang. Nàng hướng Thái Hư chi địa mà tiến đến. Lần này đi, trước sau hao tốn một năm, Bất quá may mắn là có một cái bản sao khác của nàng tỏa trứng Thái Hư, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Trên đường sắp đến Thái Hư, đột nhiên nàng thấy trong tinh không có một đạo quang mang đang nhấp nháy. Đến gần nhìn lại, hóa ra là một thiếu niên nhân tộc mặc y phục lam đang đi trong tinh không. Thiếu niên kia nhìn không lớn, chỉ hơn 10 tuổi, chưa tròn 20, nhưng mà tu vi lại rất không tầm thường. Gã nhìn mơ mơ màng màng đi trong tinh không, trước sau có đạo âm lượn lờ, đạo quang như sóng gợn bao quanh. Bên cạnh gã còn có không khí, có tinh quang, có hoa tươi từ trong hư không sinh trưởng. Hoa nở hoa tàn, còn có một con dị thú lông điêu chở gã, vũ cánh bay lượn trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh khó hiểu, lông điêu kia là tọa kỵ của Vũ Lâm Quân Thiên Đình, không biết vì sao lại cam tâm tình nguyện theo thiếu niên này. Nàng tiến lên hỏi thăm, thiếu niên kia rất hiền lành, trên mặt luôn mang nụ cười ngây ngô, nói: "Tỷ tỷ, ta tên là Lâm Ngự Điện." Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng nghe qua cái tên này nên không để ý mà nói: "Các ngươi dạo chơi trong tinh không, có phải lạc đường không vậy? Còn lông điêu này, vì sao ngươi đi theo hắn vậy?" Lông điêu kia mới khó hiểu nói: "Ta không biết vì sao đi theo hắn nữa, ta vốn được nghĩ, đang định bay lượn vui chơi, không ngờ vừa ra khỏi thiên đình liền gặp hắn hỏi đường, ta mơ mơ hồ hồ liền dẫn đường cho hắn, cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ, nhưng mà bay lâu như vậy rồi ta cũng không biết mình bay tới nơi nào nữa." Bạch Ngọc Quỳnh dở khóc dở cười, nói: "Nơi này đã gần Thái Hư, ngươi mau trở về thiên đình đi." Lông điêu kia cảm tạ, 15 ngự điện xuống khỏi lưng, lập tức vũ cánh mà bay đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh cũng giật mình, tốc độ của lông điêu Vũ Lâm Quân này dù nhanh nhưng mà không đến mức nhanh như vậy. Hiển nhiên lông điêu đi theo thiếu niên nhân tộc tên Lâm Ngự Điện này bất tri bất giác được rất nhiều lợi ích rồi. Lâm Ngự Điện quả thực cho người ta một cảm giác kỳ diệu. Ở bên cạnh của gã, Bạch Ngọc Quỳnh chỉ cảm thấy đại đạo trở nên dị thường thân hòa. Rất nhiều đạo pháp thần thông trước kia mình chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghĩ tới, tự nhiên liền hiểu, rất kỳ lạ. Nghĩ đến con lông điêu kia không phải là bị Lâm Ngự Điện mê hoặc, mà là bị đạo vận trên người thiếu niên này hấp dẫn, mơ mơ màng màng đi theo gã, nhưng cũng vô tình đạt được rất nhiều lợi ích. Bạch Ngọc Quỳnh bất giác sinh ra lòng hảo cảm, cười nói: "Ngươi tên là Lam Ngự Điền sao? Ta gọi ngươi là Lam Đệ hay là Điền Đệ đây?" Lập tức nàng lại lắc đầu: "Điền Đệ thì không được rồi, trùng âm với thiên đế, mất đồ như chơi." Lam Ngự Điền mới nói: "Tỷ tỷ cứ gọi ta là Ngự Đệ đi." "Ngự sao?" "Cũng là muốn mất đồ đó. Tình của ngươi thiệt cổ quái mà. Trong tên chỉ có dòng họ có thể gọi. Gọi Điền hay là Ngự Đệ đều mất đồ đó. Ai đặt tên cho ngươi cũng thật khí phách mà." Lâm Ngự Điền lắc đầu: "Ta cũng không nhớ rõ nữa. Ta bị mất trí nhớ đó. Ca ca ta cũng không biết tên của ta là ai đặt nữa." Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hắn đáng thương mới nói: "Vậy Lam Đệ muốn đi đâu?" "Ta cũng không biết nữa." Lâm Ngự Điền thành thực nói: "Ta không biết mình muốn đi đâu nữa, hơn nữa ta còn lạc đường, hiện tại đành đi tới đâu hay tới đó vậy?" Bạch Ngọc Quỳnh dở khóc dở cười, đối với gã thật là triệu mến, cười nói: "Nếu ngươi không có nơi nào để đi, vậy theo ta đến Thái Hư đi. Ngươi chạy loạn khắp nơi như vậy không phải là cách đâu, đến Thái Hư ít nhất có ta bảo vệ ngươi." Lâm Ngự Điền khẽ gật đầu rất nhu thuận. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn dáng vẻ nhu thuận của gã, trong lòng vừa yêu thích lại vừa thương hại, thầm nghĩ: "Bộ dáng này của hắn giống như một người, bất quá một thiên tôn hiện tại xử sự bá đạo, nhưng giữa lông mày của hắn và Lâm Ngự Điền vẫn có vài phần rất giống đó." Thái Hư chi địa, trong lãnh địa thiên đình, Từng Mục đã rời khỏi thần thành Bạch Ngọc Quỳnh trấn thủ, đi đến nơi trấn thủ của một vị thiên sư khác của thiên đình là Mạnh Vân Quy. Thiên đình bấy giờ có tứ đại thiên sư và tứ đại thiên vương đều đang thống lĩnh đại quân tiến vào Thái Hư chi địa, lập doanh trại và phân chia khu vực quản lý. Ngoài ra tứ sắc đại đế cũng nắm trong tay binh mã. Trong tứ đại thiên sư, đứng đầu là Bắc thiên sư Thương Bình Ứng, thứ hai là Đông thiên sư Mạnh Vân Quy, thứ ba là Tây thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh, thứ tư là Nam thiên sư Trúc Thiếu Bình. Từng Mục đã từng gặp mặt Thương Bình Ứng, Bạch Ngọc Quỳnh và một vị thiên vương khác, nhưng mà Mạnh Vân Quy thì chưa có cơ hội trực tiếp đối diện, dù tên tuổi của gã đã nghe qua từ lâu. Mạnh Vân Quy xuất thân từ Vũ Hóa Thiên, nổi tiếng là kẻ tham lam, thường vơ vét trân bảo và tài phú, vì vậy thanh danh không được tốt. Gia Giao Què từng dẫn Lam Ngự Điền đi huấn luyện khắc nghiệt, trong đó có một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng, chính là trộm bảo khố của Mạnh Vân Quy ở Vũ Hóa Thiên. Mã Gia, vị thần bộ trước kia cũng từng theo Nhân La, cũng đi theo bên cạnh, phụ trách canh chừng, kiểm tra thần thông bẫy rập, đồng thời xóa dấu vết, tránh để lại manh mối. Đương nhiên Mã Gia không phải là kẻ tham tài, chỉ là muốn dìu dắt và giám sát hậu bối Lam Ngự Điền, tránh cho gã rơi vào con đường sai trái, dù cho người què và Lam Ngự Điền cũng chia cho ông ta một phần chiến lợi phẩm. Khi Từng Mục đến Đông Lạc Sư Môn, nơi đóng quân thần thành của Mạnh Vân Quy, thấy gã trị quân nghiêm minh, dù thanh danh không tốt, Mạnh Vân Quy quả thực là một tay lão luyện trong việc điều binh khiển tướng. Tứ đại thiên sư của Thiên Đình đều là những nhân vật giỏi cầm quân đánh trận, còn tứ đại thiên sư của Khai Hoàng lại không phải là người tài trong lĩnh vực này, mà là những vị quan có tài trị quốc. Từng Mục trầm ngâm suy nghĩ, Tiều Phu, Thư Sinh, Lão Nông, Ngư Ông, trong đó Tiều Phu Văn Thiên Cát là người bao quát toàn cục, nắm giữ phương hướng chủ đạo trong cuộc biến pháp của Khai Hoàng. Thư Sinh Yên Vân Hệ chủ trì quân chính biến pháp, Lão Nông lo việc dân sinh, Ngư Ông phụ trách biến đổi về thần thông đạo pháp. Thiên Định tứ đại thiên sư thì chú trọng chiến lực, không có bất kỳ nhu cầu nào về cải cách cả. Tứ đại thiên sư Thiên Định chẳng qua chỉ là bốn kẻ giỏi luyện binh và đánh trận, hữu danh vô thực, đối với đại cục và sự vụ của chư thiên không có mấy thành tựu cả. Vừa nghĩ đến đây, Từng Mục chợt nghe một tiếng cười lớn vang lên. Một Thiên Tôn đường xa mà đến, dân quyền nghênh đón chậm trễ, mong Thiên Tôn thứ tội nha. Từng Mục theo tiếng nhìn lại, thấy một nam tử trung niên bước nhanh về phía mình, mặt mày tươi tắn, râu trên môi của gã rất dài rủ xuống hai bên mép, cùng với râu dưới môi tạo thành hình dạng một cái chĩa ba. Người này chính là Đông Thiên Sư Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy tiến lên khom người chào. Một Thiên Tôn một đường thị sát, Mạnh Mỗ vô cùng sợ hãi, vừa đợi ta từ chỗ Minh Đế Âm Thiên Tử trở về. Âm Thiên Tử khen ngợi Thiên Tôn không ngớt, nói là Thiên Tôn đối với người nhà thì nghĩa bạc dân thiên, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đối với địch nhân thì như là gió bão sấm sét, thật là tấm gương cho chúng ta noi theo á ngờ. Từng Mục ung hòa cười nói, Âm Thiên Tử còn nói gì nữa vậy? Mạnh Vân Quy mới đáp, Âm Thiên Tử còn nói hắn nghe tin Thiên Tôn bị đánh lén, trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức chạy tới chỗ Thiên Tôn chịu đòn nhận tội, tiếc rằng có trọng trách trên vai, không dám tự ý rời vị trí, mong Thiên Tôn chớ trách cho gã đâu. Đều là chuyện nhỏ mà, người nói với Âm Thiên Tử ta không trách hắn đâu, kẻ địch xâm phạm đều bị ta giết sạch rồi, bảo hắn không cần để bụng đâu. Thiên Tôn đại nhân đại lượng, nếu mà Âm Thiên Tử nghe được nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Từng Mục cười ha hả. Mạnh Vân Quy hùa theo cười rồi chuyển giọng nghiêm mặt nói, Thiên Tôn nè, nghe nói địch quân có diện binh chính là bộ hạ cũ của nghịch tặc Thần Nghiệp, quân đội Phong Đô, mấy tên trùm thổ phỉ cũng trà trộn trong đó. Mấy ngày nay hai vị Thiên Tôn có hỏi thăm chúng ta, nói Phong Đô nghịch tặc đến, chỉ sợ Âm Thiên Tử khó mà đánh hạ Thái Hư U Đô trong thời gian ngắn được. Một Thiên Tôn có kế sách gì đối phó hay không vậy ha? Ta cũng nhận được một tin tức, Thái Đế phục sinh, trốn thoát khỏi vô thượng thần thức lĩnh vực. So với loạn đảng Từ Nghiệp, Thái Đế mới là mối họa lớn đó. Mạnh Vân Quy nhíu mày trầm ngâm nói, Thiên Tôn nói không sai, Thái Đế đích thực là mối họa lớn đó. Nhưng mà Phong Đô và Thái Hư U Đô nên xử lý thế nào, ôi xin một Thiên Tôn chỉ giáo cho. Việc này đơn giản thôi, cháu gái của ta là Hư Thiên Tôn, con gái của Thủ Bá, nàng ra tay đừng nói là Phong Đô, phá vỡ Thái Hư U Đô cũng dễ như trở bàn tay thôi. Mạnh Vân Quy cười khẽ, nếu Hư Thiên Tôn đi đánh Thái Hư U Đô, vậy thì Khai Hoàng và Tạo Vật Chủ Thần Dương sẽ có cơ hội liên thủ tấn công Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn một mình không chống đỡ được. Vậy thì từ Thiên Định điều thêm một vị Thiên Tôn tới thôi. Ba vị Thiên Tôn đủ để ứng phó cục diện hiện tại rồi. Mạnh Vân Quy vỗ tay cười nói, quả nhiên là ý kiến hay, không biết một Thiên Tôn định điều động vị Thiên Tôn nào hả? Ta cho rằng tất nhiên là Hiểu Thiên Tôn rồi. Hiểu Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn cùng là nhân tộc, lại là bạn bè chí cốt, do hắn xuất mã, Tần Tặc ắt bị phá thôi. Thiên Tôn nói rất phải, rất đúng. Thiên Tôn cho rằng sau khi Hiểu Thiên Tôn rời đi, Nguyên Mộc và thần khí ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn có thể nào đột nhiên bị kẻ gian cướp mất không ha? Từng Mục vỗ tay cười ha hả, Mạnh Vân Quy cũng cười theo. Từng Mục khen, Mạnh Vân Quy ngươi là một người thú vị đó, vậy ngươi cho rằng nên điều động vị Thiên Tôn nào đây? Thần sao dám điều động Thiên Tôn chứ, bất quá nếu mà Hậu Thiên Tôn có thể đến Thái Hư này, tất nhiên là cực tốt rồi. Hậu Thiên Tôn không có lãnh địa, hắn không cần lo lắng sau khi đi sẽ bị kẻ gian thừa cơ xâm nhập, cướp mất thần khí ngự Thiên Tôn. Hơn nữa Hậu Thiên Tôn võ lực cường đại, có hắn tới đây đủ để bình định Thái Hư chi loạn rồi. Hey, người đứng thứ hai trong tứ đại thiên sư hả? Ừ, dạ. Người rất là tham tài sao? Một người không thể không có nhược điểm mà, tham tài có thể bảo toàn tính mạng chứ. Từng Mục khẽ gật đầu cất bước rời đi, thản nhiên nói, không thể khinh thường mà. Mạnh Vân Quy dõi theo hắn rời đi, Một lúc sau, đột nhiên vung tay áo, bức tường của một dãy nhà phía sau của gã đổ sụp, lộ ra cả sân đầy thần ma. Những thần ma kia đều là họa sĩ, tay cầm bút vẽ, bên cạnh để bút mực, trên giá vẽ tranh. Trên giấy vẽ của những họa sĩ này, vẽ toàn bộ đều là tầng mục. Những họa sĩ thiên đình này kỹ thuật vẽ có cao có thấp, nhưng đều giống nhau như đúc. Tầng mục trong tranh sống động như thực, có thể đi lại trong tranh, thậm chí mở miệng nói chuyện. Không chỉ có như vậy, những họa sĩ kia còn đề tử lên tranh, ghi lại phân tích về tính cách của tầng mục, ngữ khí, cử chỉ, mưu kế, thân sắc, quần áo, biểu cảm nhỏ nhặt. Lúc nói chuyện huyết mạch vận hành, nhịp tim, cơ bắp khóe mắt biến hóa, toàn bộ đều bị bọn họ ghi chép lại. Mạnh Vân Quy thu lại những cái bức họa này, phất tay cho những họa sĩ thiên đình kia lui ra. Con gá thì cầm cái tập tranh tỉ mỉ xem xét, không đưa ra lời bình nào. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Mạnh Thiên Sư, người phân tích tâm lý của một thiên tôn thế nào? Mạnh Vân Quy quay lại, khum người bái. Ở thiên tôn, thần cho rằng nên mau chóng chém giết một thiên tôn thôi, nếu không tức thành họa lớn. Hư thiên tôn khoác lên mình bộ áo choàng đen dài thước tha, phần eo thon gọn, rồi đục ngột xòe rộng ra như tà váy, phủ xuống mặt đất. Trên đỉnh đầu của nàng, đôi sừng cao vút uốn lượn như dòng dung nham chảy xiết, đang xen ngoằn ngoèo trông vô cùng nổi bật. Nàng khẽ liếc mắt, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Vân Quy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Mạnh Vân Quy đưa tay khẽ vứt trong không trung, từng bức chân dung của tượng mục bay lên lơ lửng trước mặt Hư Thiên Tung. Mời Thiên Tung xem qua. Đã lần lượt chỉ vào từng bức họa phân tích tính cách của tượng mục. Trong bức này, ta nói với hắn ta sắp đi gặp Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử đã hết lời ca ngợi hắn. Tượng mục khiêm tốn nói đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khóe miệng và ánh mắt trong tranh lại hơi giãn ra. Đó chính là biểu hiện của sự đắc ý ngầm. Lấy ra một bức họa khác, Mạnh Vân Quy tiếp tục. Còn đây là lúc hắn nghe ta hỏi về cách đối phó, ánh mắt lấp lánh nhưng lại cố ý tránh né chủ đề. Gã phân tích từng bức họa một cách rành mạch, đạo lý rõ ràng. Hư Thiên Tôn lặng lẽ lắng nghe, bỗng nhiên Mạnh Vân Quy vung tay, tất cả bức chân dung bốc cháy, chẳng mấy chốc hóa thành tro tàn. Hư Thiên Tôn hơi giật mình. Nhưng tất cả đều là giả. Mạnh Vân Quy lạnh lùng tuyên bố. Hư Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn gã. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Những biểu cảm nhỏ nhặt trong tranh, bất kỳ biểu lộ tâm lý nào đều là giả tạo. Dù ta có vạch trần mục đích thực sự của hắn, nói ra ý định đánh cắp nguyên mộc và cướp đoạt thần khí Ngự Thiên Tôn, hắn cũng chỉ giả vờ cười lớn để che giấu. Nhưng mà sự thật, tất cả đều là giả. Hắn cố ý nói ra những lời đó để đánh lạc hướng ta, tạo ra ảo giác khiến ta nghĩ rằng hắn không phải là kẻ có lòng dạ sâu không lường được. Mọi biểu hiện trên mặt của hắn đều không thể tin được. Trước mặt ta, hắn chưa từng bộc lộ ý đồ chân thực. Muốn đạt đến mức độ này, hắn nhất định phải được huấn luyện từ nhỏ, nuôi dưỡng thói quen ngụy trang tinh vi rồi. Vậy tại sao ngươi nói một thiên tôn phải chết? Một thiên tôn không phải người có thể bị cải biến, hơn nữa hắn còn đang thay đổi cục diện thiên đình. Khi thần khí Ngự Thiên Tôn được chế tạo, các thiên tôn lúc đó có nghĩ rằng thiên hạ sắp thái bình hay không? Hư Thiên Tôn khẽ gật đầu. Nhưng kết quả thì sao? Chính vì một thiên tôn lên thiên đình dẫn đến thập thiên tôn bất hòa, bề ngoài tuy không phân liệt, nhưng ta có thể thấy giữa thập thiên tôn đã hình thành khoảng cách lớn rồi. Hơn nữa tận thiên tôn tái xuất, nhưng mà nếu không có một thiên tôn, tận thiên tôn sẽ không xuất hiện. Tận thiên tôn không xuất hiện, thái hư sẽ không rơi vào cục diện hiện tại. Thiên đình cũng sẽ không bị tận thiên tôn một kiếm chẻ đôi, thậm chí tổ đình cũng sẽ không hiện diện. Và điều kinh khủng hơn là, đạo tâm của thần nhân trong thiên hạ đều bị khiếm khuyết do thiên đình phân liệt. Chính một thiên tôn đã đẩy tình thế đến mức này. Không có hắn, thiên công thủ bá sẽ không liên thủ, thái đế sẽ không phục sinh, Nguyệt Thiên Tôn sẽ tiếp tục trầm luân chứ không động tâm tư trỗi dậy. Vì vậy, một thiên tôn phải chết, chỉ cần thiên tôn ra lệnh, thuộc hạ sẽ thực hiện ngay, nhất định làm thật tốt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hư Thiên Tôn hơi nhíu mày. Chuyện này tạm gác lại đi, đối với thần thiên tôn, thiên công và thủ bá, thiên định đã có kế hoạch rồi. Mạnh Thiên Sư, ta hỏi ngươi, nếu ta muốn sống sót, có nên đồng ý thông gia với Hỏa Thiên Tôn hay không? Mạnh Vân Quy thân thể hơi run, cúi đầu. Thần không rõ. Hư Thiên Tôn thản nhiên. Ngươi không rõ sao? Ngươi rất rõ. Ngươi tham tài, chỉ là muốn cho người khác thấy nhược điểm của mình. Có nhược điểm, các thiên tôn mới không động tới ngươi. Mạnh Vân Quy, ngươi là người của ta, không cần cẩn thận như vậy đâu, cứ nói thẳng đi. Mạnh Vân Quy khom lưng thấp hơn, giọng nhỏ. Thông gia với Hỏa Thiên Tôn, chắc hẳn Thiên Tôn nhắm đến thế lực của Hậu Thiên Tôn hả? Hư Thiên Tôn khẽ gật đầu. Mạnh Vân Quy lặng lẽ nghiêng đầu, quan sát từng cử chỉ của nàng, thấy nàng đồng ý, liền tiếp tục. Vậy xin hỏi Thiên Tôn, khi ngài thông gia với Hỏa Thiên Tôn, Hảo Thiên Tôn sẽ càng coi trọng ngài hay càng coi trọng Hỏa Thiên Tôn đây? Hư Thiên Tôn nở nụ cười. Cứ nói tiếp đi. Mạnh Vân Quy mạnh dạn. Tất nhiên là càng coi trọng Hỏa Thiên Tôn, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc, Hảo Thiên Tôn làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng hắn chứ? Trong tương lai, nếu Hảo Thiên Tôn thực sự thống nhất thiên hạ, ắt sẽ ra tay với Hỏa Thiên Tôn. Thiên Tôn gả cho hắn cũng sẽ bị liên lụy mà thôi. Giết thỏ xong, giết luôn chó săn. Ta hiểu đạo lý này. Hư Thiên Tôn gật đầu. Nếu Thiên Tôn đã nhắm đến thế lực của Hảo Thiên Tôn rồi, vậy tại sao phải làm áo cưới cho Hỏa Thiên Tôn làm gì chứ? Cứ trực tiếp hạ mình một chút, công nhận địa vị lãnh tụ của Hảo Thiên Tôn. Trong tương lai, Hảo Thiên Tôn thanh trần, Thiên Tôn cũng không bị Hỏa Thiên Tôn liên lụy. Mạnh Vân Quy nói nhỏ. Hảo Thiên Tôn không dung được nhân tộc Hỏa Thiên Tôn, nhưng có thể dung được bán thần Hư Thiên Tôn. Đây là đạo bảo mệnh của Thiên Tôn trong tương lai. Hư Thiên Tôn nhìn gã. Mạnh Vân Quy khom người thắp hương, gần như là sắp quỳ xuống đất rồi. Đột nhiên Hư Thiên Tôn bật cười. Nếu tương lai chiến thắng thuộc về một Thiên Tôn thì sao? Mạnh Vân Quy không chống đỡ nổi, phịch một tiếng quỳ sụp xuống, không dám nói lời nào. Đứng lên đi, trước mặt ta không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Ngươi tính toán đủ thứ, nhưng lại không tính đến việc Thái Đế phục sinh sẽ mang đến biến hóa gì. Thái Đế mới là mối họa lớn nhất. Lần này hắn phục sinh chắc chắn sẽ không an phận đâu. Thân hình nàng dần dần tan biến, giọng nói vang lên. Việc giết hay không một Thiên Tôn nên tạm gác lại thôi. Thái Đế mới là ưu tiên hàng đầu. Hắn vẫn chưa rời khỏi Thái Hư, còn đang ẩn nấp ở nơi này. Mạnh Vân Quy thận trọng đứng lên, nói nhỏ. Một Thiên Tôn đến đây là để thăm dò khả năng của ta. Không biết hắn đã nhìn ra được cái gì. Vị Mạnh Thiên Sư này thực sự là không tầm thường. Lúc này Tần Mục bước vào thần thành của đệ nhất Thiên Sư Thương Bình Ấn, đi lại trong đại doanh của Thiên Đình, qua lại đều là tướng sĩ hùng dũng, binh mã sừng sững. Phía sau hắn ở trong đình viện có rất nhiều họa sĩ Thiên Đình. Những họa sĩ này họa đạo chưa nhập môn, họ đang quan sát ta, vẽ ta, nhưng mà họa đạo của họ chưa đủ tinh xảo, vừa nhấc bút liền bị ta phát hiện rồi. Mạnh Thiên Sư mượn tay họ để vẽ ta, nhằm phỏng đoán tính cách và nhược điểm của ta. Nhưng mà hắn không nhìn ra được Hỏa Thiên Tôn đã gặp ta. Vậy người đứng sau Mạnh Thiên Sư hẳn là Hư Thiên Tôn rồi. Từng một quan sát xung quanh, thăm dò trận thế của đại quân Thiên Đình, cũng vừa thầm nghĩ trong đầu. Ánh mắt hắn chớp động, đột nhiên một vị tướng sĩ Thiên Đình tiến đến bên cạnh, cười nói. Thiên Tôn nè, chúng ta nên nói chuyện một chút nha. Lòng Từng một khẽ động, nhìn về phía vị tướng sĩ xa lạ mà hắn chưa từng gặp. Vị tướng sĩ kia đi theo hắn, nụ cười kỳ quái nở trên môi. Ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, nhưng không ngờ ta sẽ phục sinh chứ gì. Thái Đế. Sắc mặt Từng Mục biến đổi, chỉ thấy cái vị tướng sĩ kia dừng lại, mơ màng gãi đầu rồi tiếp tục tuần tra. Lúc này một vị thần nhân khác đi ngang qua, nhìn Từng Mục mà cười nói. Một Thiên Tôn nè, chúng ta không phải là kẻ thù không chết không thôi, ngươi không cần luôn nhầm vào ta như vậy. Vị thần nhân đó đi qua bên cạnh Từng Mục mà không quay đầu lại. Từng Mục tiếp tục tiến lên, đụng phải một vị thần nữ đi ngang qua. Người này nhìn hắn rồi cười nói. Sự cường đại của ta ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Từng một bước nhanh, trong thần thành này mỗi thượng nhân đi qua đều nở nụ cười với hắn. Thần thức của Thái Đế quả thực là đáng sợ, có thể tùy ý chuyển từ thân này sang thân khác, luôn ở bên cạnh hắn thì thầm. Đúng lúc đó, Từng một nhìn thấy đệ nhất Thiên Sư Thiên Bình Ấn đang chỉnh đốn quân bị. Hắn tiến lên, Thiên Bình Ấn quay đầu lại, nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt. Một Thiên Tôn, ngươi định bồi thường ta như thế nào đây? Trong đầu Từng Mục nổ vang. Thiên Bình Ấn, một cường giả đẳng cấp đế tọa, mà đối mặt với thượng thức của Thái Đế lại không chút kháng cự nào. Ngay lúc đó, toàn bộ thần thành, trăm vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Từng Mục trăm miệng một lời. Bồi thường cho ta! Toàn bộ thần thành cùng hàng vạn thiên binh thiên tướng đột nhiên trở thành công cụ truyền lời của Thái Đế. Từng Mục không khỏi rung động trong lòng. Thần thức của Thái Đế quả thực là đáng sợ, đến mức ngay cả Thương Bình Ẩn lúc này cũng bị gã khống chế hoàn toàn, không có chút sức phản kháng nào. Không chỉ vậy, ngay cả một cường giả đại đế tọa như Thương Bình Ẩn e rằng cũng không biết mình đã bị Thái Đế xâm nhập thần thức, gã sẽ không hề có ký ức về cái việc bị Thái Đế ký sinh. Từng Mục cố gắng ổn định tâm thần, mỉm cười nói. Thái Đế đạo hữu muốn đàm đạo hả? Vậy chúng ta hãy đàm đạo thôi. Thái Đế muốn nói chuyện gì? Thương Bình Ẩn cười đáp. Một Thiên Tôn nè, ngươi là người thông minh, hẳn đã hiểu ta muốn nói gì rồi. Chuyện gì tạo vật chủ ở Bỉ Ngạn hư không, chúng ta không thể bàn luận. Nếu đạo hữu đến đây vì chuyện này, vậy ngươi có thể quay về rồi. Giới hạn cuối cùng của ta không thể đàm phán được đâu. Được, vậy chúng ta không nói tới chuyện tạo vật chủ nữa. Ta đến đây là để bàn về Thái Sơn Nguyên Thạch trong mi tâm của ngươi. Khóe mắt Tần Mục khẽ động. Thường ngày con mắt dọc nằm ở mi tâm hắn luôn đóng kín, người ngoài chỉ có thể thấy phần mi tâm hơi nhô lên, nhưng không thể nhận ra nơi đó có chứa một con mắt. Chỉ khi cần thiết hắn mới mở nó ra thôi. Tuy nhiên Thái Đế đã từng thấy con mắt này nhiều lần, uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Với Thái Sơn Nguyên Thạch làm con ngươi, Thái Đế, chủ nhân đầu tiên của Thái Sơn Nguyên Thạch, tất nhiên không thể bị Thái Sơn Nguyên Thạch trong mắt Tần Mục đánh lừa. Người muốn lấy lại Thái Sơn Nguyên Thạch hả? Cũng không phải là không thể đâu, nhưng người định dùng cái gì để trao đổi hả? Dùng tính mạng của Thái Hư Vô Ưu Hương và tính mạng của tạo vật chủ đó. Thương Bình Ẩn nói. Chỉ cần ngươi giao Thái Sơn Nguyên Thạch cho ta, ta sẽ lập tức rời đi, không còn gây hấn với Vô Ưu Hương hay tạo vật chủ nữa. Ân oán trước kia giữa chúng ta cũng có thể xóa bỏ. Dùng tương lai hư vô để đổi lấy lợi ích hiện tại, Thái Đế tính toán thiệt là khéo ngờ. Tay không bắt sói hả? Trừ phi ngươi nắm được vận mệnh của Vô Ưu Hương và tạo vật chủ, ta mới cân nhắc trao đổi. Hiện tại bọn họ vẫn an toàn, ta đâu có ngốc nghếch đến mức dùng thứ này để đổi chứ. Ngươi hãy đưa ra điều kiện khác đi thôi. Thương Bình Ẩn chăm chú nhìn hắn. Ngươi không sợ ta giết ngươi, cướp lấy Thái Sơn Nguyên Thạch hay sao? Nếu có thể động thủ, ngươi đã sớm làm rồi. Thương Bình Ẩn và Bát Lạc Sư Môn tuy lợi hại, nhưng mà ngươi đồng thời điều khiển nhiều đại quân như vậy, vận chuyển chắc chắn không thuận lợi rồi. Hơn nữa ta hoàn toàn nắm được sơ hở trong Đại La Vô Thượng Thần Thức của ngươi. Ngươi muốn giết ta, trừ phi một kích chí mạng, nếu không kinh động đến Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, ngươi cũng không chịu nổi đâu. Thương Bình Ẩn trầm mặc một lát rồi nói. Vậy ngươi muốn trao đổi như thế nào? Thiên Đình chắc chắn sẽ phái vị Thiên Tôn thứ ba tới đây, ta muốn ngươi chặn đường hắn, không để cho hắn giáng lâm Thái Hư. Từng một quả quyết nói. Nếu ngươi làm được, ta sẽ móc Thái Sơn Nguyên Thạch từ thần nhãn ra, giao lại cho ngươi. Thương Bình Ẩn trầm ngâm suy nghĩ. Vì vậy, vị Thiên Tôn thứ ba này chắc chắn là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đứng đầu thập Thiên Tôn, thực lực khó lường. Tần Mục thản nhiên nói. Hơn nữa Hạo Thiên Tôn rất có thể sẽ mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cộng thêm thần khí Ngự Thiên Tôn, thực lực càng thêm khủng bố nữa. Là kẻ thống trị đệ nhất thời đại Thái cổ. Thái Đế e rằng khó lòng đối phó đó. Đừng hòng khích tướng ta không mắc bẫy đâu. Thần thức của ta ký thác ở trung cực hư không, hóa thành thần thức Đại La Thiên, bất tử bất diệt, chính là đệ nhất nhân đại đạo. Hạo Thiên Tôn tuy cường đại, nhưng ta cũng không phải không thể đối phó được. Ta sẽ chặn đường hắn, ngươi chuẩn bị sẵn Thái Sơn Nguyên Thạch đi thôi. Thái Đế tin tưởng ta như vậy sao? Nếu ngươi không giao, ta sẽ ký sinh tất cả mọi người ở Duyên Khang thôi. Từng một dùng mình, Thương Bình Ẩn cười lớn, đột nhiên toàn bộ tướng sĩ ở trong thành khôi phục lại thần trí, tiếp tục công việc của mình. Thương Bình Ẩn cũng tỉnh táo lại, hơi ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó mới chú ý tới Tần Mục, nghiêm nghị chào. Mục Thiên Tôn đến từ bao giờ vậy? Tần Mục mới khách khí nói. Mới vừa đến thôi, thấy thiên sư đang xuất thần nên không dám quấy rầy đó. Thương Bình Ẩn cười nói. Thiên Tôn tới dò xét trận pháp của ta hả? Trận pháp của thiên sư ta đã thấy qua 60 vạn năm trước rồi, quả thực là bất phàm. Nếu thiên sư còn muốn so tài, ta sẽ mời Long Sơn tán dẫn tới đây đọ sức với ngươi. Sắc mặt của Thương Bình Ẩn kịch biến, ám thương trong đạo tâm tái phát, nhớ lại cái màn kinh khủng trên thiên hà 60 vạn năm trước. Từng một vỗ vai của gã rời khỏi thần thành, nói. 60 vạn năm, ngươi hẳn đã nghĩ ra cách ứng phó rồi chứ, tiếc là đã quá muộn rồi. Sắc mặt Thương Bình Ẩn âm tình bất định, nhìn bóng lưng quán đi xa. Trong mắt lóe lên hung quang, muốn động thủ nhưng lại phải kìm nén. 60 vạn năm trước, Long Sơn Tán Nhân, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Huyền Vũ Thiên Cung. Trận chiến đó là thất bại lớn nhất đời của gã, trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Gã nắm chặt nắm đấm, hét lớn. Mục Thiên Tôn, lần này ta tuyệt đối sẽ không bại. Từng một dừng bước quay người lại, cười rạng rỡ. Thật sao? Thật. Thương Bình Ẩn áo bào pháp phới, khí thế ngút trời, trầm giọng nói. Cho dù Long Sơn Tán Nhân tái xuất, trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích đâu. 60 vạn năm nay, ta cũng không phải là không làm nên trò trống gì. Thiên Tôn đừng xem thường ta. Từng một quay trở lại, ung hòa cười nói. Ta đã gặp Long Sơn Tán Nhân và Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rồi. Vì có chút giao tình, ta đã xem qua trận pháp hiện tại của hắn. Nếu đệ nhất thiên sư muốn khắc chế đối thủ, ta sẽ tiết lộ trận pháp của hắn cho người trước vậy. Hắn vận khí hóa thành Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên, các loại thần nhân vườn quanh dị bảo, 28 tầng chư thiên biến hóa vô cùng. Tần Mục nhẹ giọng nói. Thiên sư hãy suy nghĩ cách phá trận, đừng để khi Long Sơn tán nhân tới, người lại luống cuống nữa nha. Cáo từ. Nói xong hắn quay người rời đi. Thương Bình Ấn chăm chú nhìn 28 chư thiên trận pháp, trán đẫm mồ hôi lạnh, khổ sở suy nghĩ cách phá giải. Trận pháp này khác biệt so với lưu ly thanh thiên trạng mà gã từng thấy. Các dị bảo đều được tế luyện lại, tinh vi hơn, uy lực càng lớn. Ngay cả nhược điểm duy nhất của lưu ly thanh thiên trạng, vốn bị thiên sư Nhạc Đình Ca phát hiện, cũng đã được Long Sơn tán nhân khắc phục. Gã lâm vào vòng xoáy phá trận vô tận. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Thương Bình Ẩn tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp, điên cuồng suy diễn. Mấy chục ngày trôi qua, gã vẫn không thoát khỏi trận pháp, khí tức ngày càng suy yếu. Nửa năm sau, Thương Bình Ẩn tiêu tụy, gần đất xa trời. Hỏa Thiên Tôn nhận tin, lập tức chạy đến, phá hủy trận pháp do Tần Mục lưu lại. Nhưng mà Thương Bình Ẩn vẫn không thể thoát ra 28 chư thiên trận pháp đã in sâu vào tâm trí của gã rồi. Hỏa Thiên Tôn nhìn Thương Bình Ẩn hao tổn trí tuệ, không ngừng thổ huyết, nhíu mày lạnh lùng. Mục Thiên Tôn đã hủy một viên đại tướng của ta rồi. Chuyện này không trách được Mục Thiên Tôn. Thương Bình Ẩn nắm lấy vạt áo Hỏa Thiên Tôn, thở yếu ớt. Hắn cũng vì tốt cho ta, để ta sớm được thấy trận pháp của Long Sơn tán nhân, ta sẽ tỉnh lại. Hỏa Thiên Tôn trong lòng dâng lên nỗi bực bội khó tả. Thương Bình Ẩn từng có khuyết điểm trong đạo tâm, trước đây bị Long Sơn tán nhân đánh trọng thương, tuy sau đó đã được bổ khuyết nhưng vết nứt vẫn còn đó. Lần này Tần Mục lại dùng trận pháp của Long Sơn tán nhân vây khốn Thương Bình Ẩn, dù đã được thiên y chữa trị nhưng trận pháp kia vẫn ám ảnh trong tâm trí Thương Bình Ẩn, khiến cho gã không ngừng suy nghĩ ra cách phá giải. Trong tình trạng này, Thương Bình Ẩn khó lòng đối phó với Hổ Lang chi sư của Khai Hoàng. Hỏa Thiên Tôn châu mày, triệu một vị thần nhân đến rồi hỏi. Mục Thiên Tôn hiện đang ở đâu vậy? Bẩm Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn sau khi rời khỏi đây đã đến gặp thiên sư thứ tư Chúc Thiếu Bình rồi, sau đó lại đến gặp Bắc Thiên Dương Dược La đó. Hỏa Thiên Tôn càng thêm nhíu mày. Hắn đi gặp Nam Thiên Sư Chúc Thiếu Bình sao? Hiện tại Chúc Thiếu Bình như thế nào rồi? Vị thần nhân kia do dự trả lời. Chúc Thiên Sư vẫn an ổn, cùng Mục Thiên Tôn trò chuyện vui vẻ. Khi mà Mục Thiên Tôn rời đi, Chúc Thiên Sư còn ân cần tiễn đưa nữa. Hỏa Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả Chúc Thiên Sư cũng bị Tần Mục đánh gục, thì Thiên Định Tứ Đại Thiên Sư e rằng sẽ mất đi hai đại chiến lược. Gã lại liếc nhìn Thương Bình Ẩn. Sau khi được thiên y trị liệu, khí sắc của Thương Bình Ẩn đã khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn thường xuyên thất thần. Không đến mà khuất phục được, làm hỏng Thiên Định đệ nhất Thiên Sư. Tên Tần Mục này thật đáng sợ. Hỏa Thiên Tôn cảm thấy đau đầu. Hiện tại gã không thể tìm sơ hở nào của Tần Mục. Ngay cả Thương Bình Ẩn cũng cho rằng Tần Mục là không hề hại gã, mà chỉ đang chỉ điểm. Hỏa Thiên Tôn dù muốn ra tay với Tần Mục cũng không có lý do chính đáng được. Mục đích chuyến này của hắn là sau khi tiếp xúc Tứ Đại Thiên Sư sẽ tiếp xúc với Tứ Đại Thiên Dương. Khó đảm bảo trong Tứ Đại Thiên Dương sẽ có người bị hắn mê hoặc, không thể để cho hắn tiếp tục làm loạn nữa. Hỏa Thiên Tôn mới tiến vào thần thành của Chúc Thiếu Bình. Chúc Thiếu Bình vội vàng nghênh đón, hỏi. Thiên Tôn đến đây có việc gì vậy? Hỏa Thiên Tôn hỏi thẳng. Mục Thiên Tôn tới chỗ của ngươi đã làm gì vậy? Chúc Thiếu Bình mỉm cười. Mục Thiên Tôn đến dò xét hư thực của ta, xem xét trận thế đại quân của ta. Tuy nhiên thiên sư cầu đạo giống là thiên hạ thế cục. Hiện thấy trận thế biến hóa chỉ là tiểu đạo mà thôi. Hỏa Thiên Tôn thầm khen một tiếng rồi hỏi tiếp. Vậy làm thế nào để diệt trừ Mục Thiên Tôn? Chúc Thiếu Bình hơi do dự, sau đó mới nói. Bất luận ai giết Mục Thiên Tôn đều sẽ mang tiếng xấu cả. Vậy sao không đẩy tiếng xấu đó cho người khác chứ? Thần có một kế nè. Ngày sau khi tiến đánh Thái Hư, cứ để cho Mục Thiên Tôn xông pha ở phía trước là được rồi. Hỏa Thiên Tôn không vui. Trần Nghiệp cùng hắn thông đồng, căn bản sẽ không giết hắn đâu. Chúc Thiếu Bình mới cười nói. Thiên Tôn nè, Khai Hoàng sẽ không giết hắn, nhưng mà chúng ta có thể làm điều đó mà. Trong loạn quân, đau thương đâu có mắt đâu chứ. Mục Thiên Tôn tử trận, bị Khai Hoàng hại chết, đó là chuyện đương nhiên thôi. Hỏa Thiên Tôn suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ngươi còn bao nhiêu đại quân mới có thể giết được Mục Thiên Tôn trong loạn quân đây? Chúc Thiếu Bình mới đáp. Âm Thiên Tử đã cử Hồ Mộng Điệp, Âm Cửu Tôn cùng Ngọc Vũ Phi, ba đại cao thủ truy sát hắn, nhưng mà đều bị hắn giết chết rồi. Mục Thiên Tôn có quá nhiều thủ đoạn, cảnh giới của hắn khó mà đo lường chính xác được. Nếu lấy thần tàng thiên cung làm chuẩn, thực lực của hắn khi cao khi thấp rất khó nắm bắt được. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, thực lực tu vi của Tần Mục quả thực là một ẩn số mà. Chúc Thiếu Bình mới phân tích. Theo ta thấy, hắn tu luyện dung hợp quá nhiều hệ thống, nếu lấy thiên cung để phân chia, cảnh giới của hắn là chân thần. Nếu mà lấy đạo cảnh làm chuẩn, hắn tương đương với nhập đạo tầng 27-28. Nhưng mà cả hai cách phân chia đều khó đánh giá được chính xác thực lực của hắn được đó. Khi đối mặt với cao thủ lăng tiêu, nếu nhập đạo sâu, thực lực của hắn sẽ lộ rõ điểm yếu. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào công pháp thần thông nhập đạo thì hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần tìm được vài cao thủ lăng tiêu có lĩnh ngộ sâu về đạo, có thể trong loạn quân chém giết hắn. Nếu có thể tìm được người đạt đến nhập đạo tầng 27, thậm chí ngọc kinh cảnh giới, thì có thể xử lý hắn dễ dàng. Nhưng đây chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn đâu. Ta chưa từng chứng kiến hắn đại chiến luân hồi chung, nhưng cũng đã nghe nói về trận chiến đó rồi. Hắn hẳn là đã tinh thông thần thông bất diệt của Lăng Thiên Tôn rồi. Hỏa Thiên Tôn châu mày, Hỏa Diễm Luân sau đầu đột nhiên quay nhanh hơn, tâm tư không còn bình tĩnh. Năm đó tứ đại thiên sư các ngươi cùng nghiên cứu bản chép tay của Lăng Thiên Tôn, vậy mà không thể giải mã được huyền diệu của thần thông bất diệt, khiến ta thất vọng mà. Chúc Thiếu Bình thận trọng nói. Lăng Thiên Tôn đã dùng hơn 90 vạn năm để khám phá ra thần thông bất diệt. Chúng ta tứ thiên sư đọc sách đến bạc đầu cũng không thể trong thời gian ngắn mấy vạn năm mà lĩnh ngộ được. Tại sao một thiên tôn lại không được? Hỏa Thiên Tôn hỏi. Chúc Thiếu Bình sắc mặt đỏ lên. Hơn phần nữa là do Lăng Thiên Tôn truyền thụ cho hắn rồi, chúng ta đương nhiên không thể so sánh được. Thiên Tôn nè, ta tuy chưa hoàn toàn lĩnh ngộ bản chép tay của Lăng Thiên Tôn, nhưng mà cũng đã hiểu được một phần ảo diệu. Nếu cùng ba vị thiên sư khác bàn bạc, chúng ta có thể tìm ra cách khắc chế thần thông bất diệt, giết hắn không khó đâu. Hỏa Thiên Tôn gật đầu. Thương Bình ẩn đạo tâm đã rạn nước rồi, giờ chỉ còn lại ba vị thiên sư các ngươi, có thể thiết kế ra thủ đoạn đối phó với một thiên tôn hay không hả? Chúc Thiếu Bình mỉm cười, tự tin đáp. Chúng ta, thiên sư, lấy trí tuệ làm trọng, chiến lực của chúng ta không phải đỉnh cao, nhưng mà về mưu trí, toàn bộ Khai Hoàng Thiên Đình, chỉ có Văn Thiên Các mới xứng làm đối thủ của chúng ta mà thôi. Hỏa Thiên Tôn thở vào, trầm giọng nói. Người hãy đi mời Bạch Ngọc Quỳnh cùng Mạnh Dương Quy, lập tức bắt đầu chuẩn bị đi. Hết tập 256 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.